Bất Diệt Long Đế, chương 3745, qua loa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Lục Ly không thấy, Lục Minh không thấy, Tử Thần cũng không thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, rõ ràng trong hồ trung cảnh cảnh vương cầm một phần tư liệu, sắc mặt trầm xuống. Tuyết Nhi lần trước đi Thiên Long Thành cao ngộ liền để hắn có chút nổi nóng, hiện tại thu được tình báo Tử Thần toàn diện tiềm ẩn, Lục Minh cũng tiềm ẩn, Lục Ly càng là không thấy tăm hơi. Nếu như hắn còn không biết là chuyện gì xảy ra, hắn liền là ngu ngốc rồi. Lão Tổ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, Nhứ Nhi ở một bên đứng đấy, rất khẳng định nói ra. Xem ra Lục Ly là ném Tiêu Viêm, sau, bằng không hắn mất tích không sao, hắn Lục Minh cùng toàn bộ Tử Thần đều tiềm ẩn, cái này rất không bình thường. Mặt khác trinh sát dò xét đến một chút tình báo, giống như Viêm Hậu tại Trung Vương giới bên kia tiểu giới diện bên trong có qua lưu lại vết tích mà Trung Vương giới bên kia chính là Lục Ly xuất sinh địa phương. Đợi 3 năm có đầy đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, trung cảnh cảnh vương lạnh lùng nói ra. 3 năm có đẩy hắn nếu không đến rõ ràng hồ cái kia chính là tử địch. Trừ phi hắn một đời tử không hiện thân, một khi hiện thân tìm tới hắn, bản tọa sẽ đích thân xuất thủ đánh giết hắn. Ngài tự mình xuất thủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, Tuyết Nhi có chút lo lắng nói ra. Vạn nhất Viêm Hậu phục kích ngài đâu, Tiên Vực Viêm Hậu không dám làm loạn, sợ kinh động hình đế xuất quan, ở bên ngoài nàng cũng không có nhiều cố kỵ như vậy. Sẽ không, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, trung cảnh cảnh vương lắc đầu nói, Viêm Hậu biết ta là không thể nào đột phá chủ thần, cho nên nàng khinh thường động thủ với ta. Chủ thần đều là kiêu ngạo, các nàng dưới tình huống bình thường sẽ không đối chủ thần chi hạ võ giả động thủ. Giống như Viêm Hậu đầu nhập vào Lục Ly, vậy khẳng định sẽ cho một chút chỉ điểm, dạng này Lục Ly vẫn là bị ta giết, Viêm Hậu sẽ chỉ cho rằng Lục Ly vô năng. Tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Tuyết Nhi chắp tay nói. Vậy ta trước làm một chút an bài, trước thời gian bố trí thoáng cái, đến lúc đó cũng tốt điều tra Lục Ly hành tung những cái kia Lục Minh cùng Tử Thần đệ tử, mặc dù tiềm ẩn, nhưng vẫn là có dấu vết mà lần theo, muốn bắt một nhóm vẫn là rất nhẹ nhàng. Không để cho chúng ta người động thủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, trung cảnh cảnh vương khoát tay nói ra. Việc này ngươi ám chỉ để Tây Cảnh bên kia an bài một chút, cái này trùng hạ ba lạm thủ đoạn, về sau không muốn tự mình động thủ, miễn cho bị nói xấu. Cố Phi đoán chừng rất sợ hãi Lục Ly tìm hắn để gây sự, nhất định sẽ phối hợp. Cố Phi liền là Tây Cảnh Chi Vương, đoạn thời gian trước Lục Ly giết Nguyệt Buộc cùng Bối Huyền, hắn còn tự thân chạy một chuyến trung cảnh, bất quá trung cảnh cảnh vương không có gặp hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, thời gian đi qua lâu như vậy, Tiên Vực đến bây giờ còn không có bình tĩnh trở lại, thậm chí Khôn Cảnh cùng Bắc Cảnh đều không có đại tộc cướp đoạt, Đông Cảnh bên này thì càng khỏi phải nói, toàn bộ đại tộc đều lui ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly nghe nói trở về Thiên Loạn Tinh Vực, nhưng hắn duy nhất một lần đánh giết 10 cái đại viên mãn dư uy vẫn còn, Tiên Vực bầu không khí gần nhất trong khoảng thời gian này cũng vô cùng quỷ dị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, các đại tộc đi cầu hỏi Tây Cảnh đấu cảnh nguyên cảnh cảnh vương, đi hỏi thăm có thể hay không tiến đánh Khôn Cảnh Bắc Cảnh, đạt được hồi phục là trong khoảng thời gian này tốt nhất đừng làm loạn, nếu không hạ tràng sẽ rất thảm. Mấy đại cảnh vương cũng không phải là cố kỵ Lục Ly đã hồi trở lại Thiên Loạn Tinh Vực vậy liền sẽ không tiếp tục giết tiếp. Nhiều nhất giết trở lại đến chiếm cứ Đông Cảnh thôi, sẽ không nghĩ lấy chiếm cứ Bắc Cảnh cùng Khôn Cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, mấy đại cảnh vương là lo lắng trung cảnh cảnh vương thái độ, Lục Ly lần này hỏng trung cảnh cảnh vương quy củ, tại trung cảnh cảnh vương không có tỏ thái độ trước đó, ai dám làm loạn chọc giận tới cái này một vị, vậy hắn tộc đàn khẳng định sẽ lập tức hôi phi yên diệt. Mấy đại cảnh vương truyền tới ý tứ, để các đại tộc cũng không dám động, Tiên Vực các cảnh gần nhất cũng quỷ dị đến trở nên phi thường bình tĩnh. Tại trung cảnh cảnh vương không có tỏ thái độ trước đó, sợ là sẽ không lên lớn hỗn chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, mấy ngày sau Tây Cảnh Chi Vương Cố Phi nhận được một phần tin tức này là trung cảnh bên kia một cái quản sự truyền đến, nghe nói Tuyết Nhi tiểu thư tại Thiên Long Thành chịu nhục, cái này khiến Tuyết Nhi tức giận phi thường, đã xử tử mấy cái hạ nhân. Tuyết Nhi muốn cầm Lục Ly tộc nhân hả giận, nghe nói Lục Ly tộc nhân cùng Tử Thần toàn bộ tiềm ẩn, một cái cũng không tìm tới. Gần nhất Tuyết Nhi tính khí càng kém, động một chút lại giết người, động một chút lại tạp đồ vật. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Rồ, chấm, Cố Phi Thu được tin tức này về sau đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lập tức minh bạch cái này sợ là trong cảnh cảnh vương ý tứ, để hắn ra mặt đối phó Lục Ly tộc nhân, đối phó tử thần. Tuyết Nhi là thân phận gì kia là trong cảnh cảnh vương ở bên ngoài người phát ngôn, nàng nếu là thật sự muốn giết Lục Ly tộc nhân tử thần võ giả, hạ cái mệnh lệnh tại tiên vực triệu tập một chút đại tộc giết đi qua là đủ. Không cần cầm xuống người phát cáu, không cần tạp đồ vật. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Rồ, chấm, trong cảnh cảnh vương muốn đối phó Lục Ly tiềm ẩn, trong cảnh cảnh vương không biết Lục Ly ở đâu sở dĩ muốn cho hắn đi tiền trạm, đem Lục Ly bước đi ra nếu không vì cái gì cái kia quản sự đem tin tức truyền cho hắn không truyền cho còn lại đại viên mãn cái này ám chỉ xuống quá rõ ràng. Vấn đề là, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Rồ, chấm, Cố Phi có chút sợ a, Bối Huyền cùng Nguyệt Buộc chết mới không bao lâu a, hắn như ngoi đầu lên đến lúc đó Lục Ly muốn giết cái thứ nhất chính là hắn. Trong cảnh cảnh vương ý chí không thể vi phạm, Cố Phi nghĩ nghĩ bắt trước Tuyết Nhi thủ đoạn ám hiệu một cái thủ hạ, để hắn đi liên hệ bát đại tinh vực bên kia đại tộc đi lùng bắt thoáng cái Lục Minh cùng tử thần võ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Rồ, chấm, từng cái mệnh lệnh truyền lại đi bát đại tinh vực bên kia một chút đại tộc trong tay, bao quát thiên loạn tinh vực bên này một chút đại tộc cũng nhận được tin tức, phong thần điện tự nhận được ám chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong thần điện điện chủ nghe nói về sau, lập tức ra lệnh, để cho thủ hạ đi lùng bắt tử thần cùng Lục Minh võ giả. Đương nhiên mệnh lệnh của hắn hạ hai cái, một cái khác mệnh lệnh, là một cái trưởng lão trong bóng tối truyền đạt, để người phía dưới diễn kịch tùy ý bắt một chút kẻ chết thay, không muốn thật đi lùng bắt tử thần cùng Lục Minh đệ tử. Phong thần điện hai bên đều đắc tội không tầm thường, chỉ có thể lừa gạt lấy tây cảnh bên kia. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Rồ, chấm, bát đại tinh vực nhận được tin tức cao tầng cũng là như thế, Lục Ly đánh giết Bối Huyền cùng Nguyệt Buộc tin tức đã sớm truyền khắp bát đại tinh vực. Hiện tại Tây Cảnh Chi Vương muốn đối phó Lục Ly tộc nhân cùng tử thần võ giả, bọn hắn trừ phi là ngớ ngẩn mới có thể đi chân tâm giúp Tây Cảnh Chi Vương. Đương nhiên bộ dáng vẫn là phải làm một chút, thế là rất nhiều đại tộc nhốn nháo dỗ dành hành động khắp thế giới tìm kiếm Lục Minh cùng tử thần võ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Rồ, chấm, trên thực tế tử thần cùng Lục Minh võ giả phân tán ẩn núp đi bát đại tinh vực, rất nhiều đại tộc vẫn là tâm lý có một ít ngọn nguồn, biết nào địa phương có thể tiềm ẩn có. Bất quá những này siêu tầm võ giả chân chính Lục Minh đệ tử cùng tử thần võ giả làm như không thấy, ngược lại đi bắt một chút tán tu, một chút ma đầu gì đó. Lục Minh cùng tử thần ẩn núp đệ tử, ngay từ đầu đều khẩn trương không thôi, tử thần cao tầng cũng rất khẩn trương, coi là bát đại tinh vực đại tộc muốn liên thủ đối phó bọn hắn. Kết quả quan sát một đoạn thời gian đều nhìn ra hương vị, xem ra Lục Ly lực uy hiếp rất lớn, bát đại tinh vực đại tộc không dám làm loạn. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Rồ, chấm, toàn diện tiềm ẩn sâu nhất trạng thái. Vũ Hoàng Dực Hoàng bọn hắn ra lệnh, trước kia chỉ là phổ thông tiềm ẩn, lần này nói tử thần toàn bộ võ giả đều sẽ thẩm thấu vào các đại thế lực, sẽ ngụy trang các loại thân phận, trên thân sẽ không lại lưu lại tử thần nửa điểm vết tích. Mà lại tử thần cao tầng cũng sẽ không lại liên hệ bọn hắn, ít nhất phải chờ Lục Ly thắng mới có thể giải trừ loại này tiềm ẩn trạng thái. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Rồ, chấm, Dực Hoàng cùng Vũ Hoàng bọn hắn không biết Lục Ly trận chiến cuối cùng muốn cùng ai đánh, nhưng đối phương đã trải qua rồi động thủ, muốn bắt bọn hắn muốn giết bọn hắn. Bọn hắn không thể giúp Lục Ly, tự nhiên không thể liên lụy Lục Ly. Bọn hắn đem tử thần toàn bộ nấp kỹ, không phải trở thành vướng víu, đây chính là đối Lục Ly tốt nhất trợ giúp. Giống như một trận chiến này Lục Ly thắng, kia tử thần sẽ thành toàn bộ đại thế giới thế lực lớn siêu cấp. Giống như Lục Ly thua, vậy cũng không có gì đáng nói, tử thần vẫn tiềm ẩn xuống dưới, chờ đợi thời cơ phù hợp lại thay hình đổi dạng một lần nữa quật khởi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Rồ, chấm, giao diện cho điện thoại, cách chương.